Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 275, pháo hôi trong truyện Trọng Sinh, 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp song sinh phải phẫu thuật, nên phải ở lại bệnh viện tỉnh một khoảng thời gian. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận khuyên rất nhiều lần, nhưng nói thế nào thì gia đình Lý Thường Hữu cũng không chịu ở lại nhà Lưu Đại Ngân, bọn họ sợ gây thêm phiền phức cho vợ chồng Lý Tam Thuận. Thấy nói mãi chú Thường Hữu vẫn không chịu ở lại nhà mình, nên cứ có thời gian rảnh là Lưu Đại Ngân lại mang cơm đến bệnh viện cho bọn họ. Hiện tại ra ngoài ăn cơm vẫn cần phiếu gạo, nếu không có phiếu gạo thì giá cả đắt gấp nhiều lần, nhà chú Thường Hữu sao nỡ tiêu tiền chứ, chỉ dám mua cho bọn trẻ đồ ăn ngon, còn người lớn trong nhà thì ăn tạm cho qua bữa. Cứ như vậy thì người bằng sắt cũng không chịu nổi, chăm sóc người bệnh là việc mệt mỏi, huống chi phải chăm sóc hai đứa trẻ còn chưa đến một tuổi. Ăn không ngon, ngủ không thoải mái, người lớn cũng sinh bệnh thì càng mệt mỏi hơn. Cho nên cứ có thời gian rảnh là Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lại đưa cơm đến bệnh viện, chỉ sợ người lớn ngã bệnh. Tin tức tốt là cuộc phẫu thuật của hai đứa nhỏ rất thành công, trị liệu ở bệnh viện thêm một tuần nữa là xuất viện được rồi. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Triệu Lan Hoa viết cho Lưu Đại Ngân một tờ giấy vay nợ, Lưu Đại Ngân không nhận, Triệu Lan Hoa nói. Mợ cho cháu vay tiền chữa bệnh cho bọn trẻ chính là ân nhân của cả nhà cháu, viết giấy nợ là việc nên làm. Mợ nhận lấy tờ giấy nợ này đi, nếu mợ không nhận, lòng cháu bất an. Cô ấy đã nói như vậy, Lưu Đại Ngân đành phải nhận lấy tờ giấy vay nợ. Lan Hoa, số tiền này không cần gấp, khi nào có thì cháu trả cho mợ, đừng ép bản thân quá. Gia đình chú Thường Hữu về quê rồi, lúc ngồi trên bàn ăn Tiêu Văn Nhân còn cố ý hỏi. Ông bà nội, nhà cụ trẻ về rồi à? Vân Chi cụ trẻ mà cô ta nói chính là chú Thường Hữu. Lưu Đại Ngân gật đầu, về rồi, hai đứa nhỏ đã khỏe lại, bọn họ phải về rồi. Tiêu Văn Nhân không nói gì nữa, nhưng Lưu Đại Ngân lại có cảm giác cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm, giống như nhà chú Thường Hữu ở đây tạo thành UHIEP gì đó cho cô ta. Lưu Đại Ngân cảm thấy trên người cô bé này có bí mật. Nhưng một cô bé 6-7 tuổi thì có bí mật gì chứ? Nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra, nên Lưu Đại Ngân không nghĩ nữa, nhưng vẫn không buông bỏ nghi hoặc trong lòng. Nhà xưởng đã xây dựng xong, Lưu Đại Ngân bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là trang bị máy móc, sau đó là sản xuất thử. Những nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra mì ăn liền đều phải chuẩn bị đầy đủ. Còn phải thuê công nhân, sau đó còn mời các ban ngành có liên quan đến kiểm tra. Chỉ khi đủ điều kiện, bọn họ mới có thể bắt đầu sản xuất. Những loại mì ăn liền giáo sư Trần và sinh viên của ông ấy nghiên cứu giúp Lưu Đại Ngân đều sản xuất một ít. Đầu tiên là đưa đến trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm để kiểm tra, đo lường về chất lượng, nếu đủ tiêu chuẩn sau đó mới có thể sản xuất hàng loạt. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn rất nhiều việc đang chờ Lưu Đại Ngân. Sản xuất ra mì ăn liền rồi phải bán thế nào? Đây là bước thứ hai Lưu Đại Ngân phải đối mặt. May mà khi bán gà nướng và trứng kho, Lưu Đại Ngân đã quen được với một vài đại lý bán xỉ, nên chưa đến mức hoảng loạn như ruồi nhặng mất đầu. Một dây chuyền sản xuất mì ăn liền có thể sản xuất ra 900.000 gói một năm, nếu chỉ dựa vào số đại lý bán xỉ kia thì căn bản không bán hết nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Ngân vẫn phải tự mình nghĩ cách. Sau khi bắt đầu đi vào sản xuất chính thức, Lưu Đại Ngân bắt đầu ra Bắc vào Nam. Bất kể cuộc hội chợ nào, dù lớn dù nhỏ, chỉ cần có liên quan đến thực phẩm, bà ấy đều đi hết. Không chỉ như vậy, bà ấy còn đăng tin quảng cáo trên báo chí, quảng cáo trên đài truyền hình trong tỉnh. Dần dần nhãn hiệu mì ăn liền Lý Sư Phụ cũng bắt đầu có danh tiếng trong tỉnh, người tới nhập hàng về bán dần dần nhiều thêm. Dây chuyền sản xuất gà nướng, chân gà và trứng kho cũng đã chuyển tới nhà xưởng mới, cửa hàng gà nướng thì Lưu Đại Ngân giao cho con trai. Để anh ta quản lý rồi. Lưu Đại Ngân bận rộn không chịu nổi, nên dứt khoát ở lại nhà xưởng luôn, chỉ khi nào rảnh rỗi hai vợ chồng mới quay về nhà. Tranh thủ khi mì ăn liền nhà mình đã có danh tiếng, Lưu Đại Ngân lại lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất nữa. Loại máy móc mà bà ấy hứa với giáo sư Trần cũng đã mua về, dùng danh nghĩa nhà máy quyên tặng cho phòng thí nghiệm trong trường học của giáo sư Trần. Nhà máy của Lưu Đại Ngân phát triển rực rỡ, nhưng rất nhiều nhà xưởng quốc doanh ở tỉnh thành bắt đầu lâm vào cảnh khốn đốn. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài nhà xưởng quốc doanh vẫn nguy nga đồ sộ như cũ, nó có nhà ăn, có trường học, có nhà trẻ, thậm thậm chí còn có cả bệnh viện. Công nhân nhà xưởng quốc doanh cũng giống như trước, ăn uống tiêu tiểu, ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí sinh lão bệnh tử đều có nhà máy lo. Nhưng thật sự thì cuộc sống của bọn họ không dễ chịu lắm. Vấn đề đầu tiên chính là phúc lợi của công nhân càng ngày càng kém, năm sau không bằng năm trước. Trước đây, mỗi dịp lễ Tết nhà máy đều phát rất nhiều phúc lợi, bây giờ thì càng ngày càng ít, thậm chí còn không phát. Vấn đề tiếp theo chính là bắt đầu bị nợ lương. Chuyện này là chuyện chưa từng xảy ra trước kia, công nhân đều mê mang, khó hiểu, tức giận, phẫn nộ. Nhưng đều không làm được gì, nhà máy không có tiền, biết lấy gì ra để trả lương cho công nhân. Thậm chí có nhà máy đã bắt đầu tạm nghỉ luân phiên, tiền lương cũng chỉ còn chưa bằng một nửa trước kia. Công nhân làm ầm ĩ, lãnh đạo nhà xưởng chỉ nói một câu, nếu không đồng ý thì nghỉ việc đi. Nghỉ việc, hai chữ đáng sợ cỡ nào, trước kia công nhân xưởng quốc doanh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế. Từ khi bọn họ vào nhà máy, bọn họ đã xác định đây là công việc cả đời rồi. Bậc cha chú của bọn họ đều làm việc trong nhà xưởng này đến khi về hưu. Sao đến đời bọn họ lại thành ra như vậy? Muốn bọn họ nghỉ việc, sao bọn họ chịu nổi? Nghỉ việc rồi, bọn họ biết sống dựa vào đâu? Cách chương.